Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 696. Chương 696 tú tú tú tú. Năm càng, hôm sau, Thư Trừng mở to mắt, mê mang nhìn màu trắng trần nhà. Nàng nhớ rõ phía trước là ở tham gia cường đại nhất não thu. Sau lại tựa hồ té xỉu. Nàng nữ tính thân phận không có bại lộ đi. Thư Trừng ghé mắt nhìn đến nam nhân khuôn mặt, nàng từ trên giường cọ lên, Vinh Tuyển Dịch cảm nhận được Thư Trừng động tĩnh, mở to mắt, con người rõ ràng hiện lên kinh hỉ. Nam nhân đột nhiên ôm lấy thiếu niên, Thư Trừng con người hơi lóe, có thể rõ ràng cảm giác được nam nhân mừng rỡ như điên. Thư Trừng vươn tay hồi ôm lấy hắn, vừa mới tỉnh lại tiếng nói có một ít ếch, ta không có việc gì, nam nhân còn ôm nàng. Đem vùi đầu ở nàng bả vai, thiếu niên giờ khóc giờ cười, cảm thấy nam nhân hiện tại bộ dáng càng tiểu thụ, thiếu niên đằng ra một bàn tay, cầm lấy một bên di động, tìm hảo góc độ, răng rác, ảnh chụp, nam nhân ôm thiếu niên eo, đem vùi đầu ở thiếu niên trên vai lộ ra cái ót. Thiếu niên sắc mặt tuy rằng có chút tái nhợt, nhưng là khóe môi lại câu lấy bĩ khí cười, nam nhân chú ý tới thiếu niên động tác. Khóe môi hơi hơi dơ lên, đây mới là hắn tiểu hài tử, nàng thật sự tình, vẫn là như vậy ra, thiếu niên nhẹ nhàng đẩy ra nam nhân, đang nhận được nam nhân ủy khuất ba ba ánh mắt, thiếu niên nhìn nam nhân ánh mắt một nhạc, nắm nam nhân cầm, khi nào học được bán manh, theo ngươi học không có chờ thiếu niên trả lời, nam nhân ngăn chặn thiếu niên môi, trao đổi một cái triền miên lâm ly hôn. Nam nhân chỉ là lướt qua liền ngừng hôn, hạ thân lại lặng yên nổi lên phản ứng, ngươi hồ cha chát đến ta, cao lương, Thư Trừng nhướng mày, giọng nói vọng lại thật là phá lệ nguyễn manh loli amani màu trắng giường bệnh. Có chút hồ cha anh tuấn nam nhân, tóc ngắn thiếu niên, không, là thiếu nữ, trường hợp này, nghĩ như thế nào đều có chút, xác tình, đặc biệt là mỗi thiếu nữ cố tình phát ra loli âm. Có lẽ nam nhân không biết nên hình dung như thế nào. Dùng Lục Tiêu nói tới nói chính là, nghe được lão tử tạc gờ nhi cứng, khụ khụ, văn minh, đừng ô đừng ô, đừng cùng Lục Tiêu học, cũng không có thấy hắn cùng Vinh Tuyển Dịch chi cái gì hảo chiêu truy tức phụ. Cao lương, người muốn đi đâu nha? Thư Trừng nhìn đứng dậy Vinh Tuyển Dịch, khóe môi tràn đầy ngăn không được ý cười. Vinh Tuyển Dịch nhìn thiếu niên. Con người nóng rực, người giúp ta, quầy bua, Thư Trừng V, nhà ta này chỉ so so dính ta. Hình ảnh, này một cái quầy bua nhất thời kích khởi ngàn tầng lãng. Thiếu niên hảo, ngao ngao ngao, thiếu niên chú ý thân thể a. Người lão công đều phải lo lắng hỏng rồi. Là mới tỉnh lại sao? Bối cảnh là phòng bệnh ra. Này cầu lương ta ăn, ai có thể nói cho ta đã xảy ra cái gì? Cái này Thư Trừng ảnh chụp nam nhân thật là chúng ta phía trước nhìn đến cái kia khí chàng siêu cấp. Cường đại nam nhân sao? Như thế nào gặp được thiếu niên cảm giác liền biến bị? Càng ngày càng xem không hiểu ai công ai thu, nhưng là thiếu niên khẳng định là soát cái gì tiểu tâm cơ mới đánh ra tới như vậy một chương ảnh. Chụp đi, thiếu niên khẳng định là chịu. Không giải thích, thiếu niên, đừng như vậy. Mỗi một cái chịu đều có một viên làm công tâm, chúng ta đều hiểu, đừng giải thích, này cầu lương hào căng a, một giấc ngủ dậy liền ăn cầu lương, cười khóc, thiếu niên, đừng trang, chúng ta đều nhìn thấu ngươi bản chất, là chịu không giải thích. Thư Trừng thực mộng bức nhìn Weibo bình luận khu, nàng là chịu, cho nên nàng hôn mê mấy ngày này đã xảy ra cái gì? Lời nói ngoài lề, đầu óc có điểm vựng. Này một chương cày xong liền hôm nay liền không cày xong. Ngủ ngon, hết chương.